Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 36, rút lui. Tham Lăng len lén nhìn qua Ganymede, chú ý nhất cử nhất động của hắn. Trải qua vừa mới máu tanh tràng diện về sau, Ganymede ánh mắt liền rốt cuộc không có hướng phía dưới vọng qua. Hắn trầm mặc ngồi ở chỗ đó, giống như đang suy tư điều gì. Hỏa hậu lạc trong liên minh dạng này chiến sĩ có bao nhiêu? Ganymede đột nhiên hỏi, rất nhiều, Tham Lang đại ngôn bất tàm nói. Trên thực tế hắn biết, có thạch loại thực lực này chỉ có cái này một cái. Những người khác xa xa không đạt được cường đại như vậy trình độ. Ngươi gạt ta, hắn là thủ lĩnh, nói thật. Ganymede hai mắt nổi lên kim sắc quang mang. Quang mang bên trong mang theo vô hạn sức mê hoặc lượng thúc đẩy Tham Lang muốn nói ra lời nói thật. Hòe, đột nhiên Tham Lang nôn ra một trận, tựa như là ớt sai đồ vật hoặc là nghe được quái hương vị. Cực kỳ đột ngột nôn khan, là tự thân may mắn năng lực đang tác quái. Cái này khiến hắn tránh thoát Ganymede mị hoặc gặp quỷ. Ngươi đến tột cùng vì cái gì có thể chán ghét ta? Lại có thể chống cự ta? Ganymede táo bạo cầm lấy lục sắc roi, hướng về Tham Lang đổ ập xuống đánh tới. Dưới tầng mây, Thạch đánh giá một chút lúng ta lúng túng không dám hướng về phía trước hung thú. Ánh mắt tại hùng lộc hung thú trên thân dừng lại một chút. Liền quay người đi hướng chết hẳn voi ma mút bên người. Từ voi ma mút trên thân rút ra mấy cái đồng đỏ đoàn kiếm. Những này đoàn kiếm đã nghiêm trọng uốn lượn biến hình. Thạch hai tay nổi lên cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng. Tại trên đoàn kiếm bôi qua, uốn lượn biến dạng đoàn kiếm liền trở về hình dáng ban đầu. Loại này bản sự cự cũng có, nhưng là muốn đem đoàn kiếm chữa trị đến loại trình độ này. Ngoại trừ cần một đôi xảo thủ bên ngoài, còn cần đối âm dương đồ đằng bên trong trí dương lực lượng có càng sâu cảm ngộ. Cự tự nhận không làm được đến mức này, đem đoàn kiếm một lần nữa dắt về bên hông. Thạch trên người rét lạnh khí tức đã nồng đậm đến họp để hắn trong lúc lơ đãng đánh dùng mình một. Cái, ngươi, tới theo ta đi, Thạch đưa tay chỉ hướng hùng lộc hung thú, hướng nó vẫy vẫy tay. Hùng lộc hung thú khiếp đảm lui lại hai bước, Thạch đưa tay cầm lấy trên đất đồng đỏ trường mâu, hướng nó đi đến, tê tê, tuyết mãng phát ra khiêu khích thanh âm, nhưng thân thể lại tại lùi bước, kíp, tuyết điêu hú lên quái dị, dẫn đầu khởi xướng tiến công, thân thể của nó nhỏ nhất, nhưng tính tình lại táo bạo nhất, đối mặt điện xạ mà đến tuyết điêu. Thạch nghiêng người huy động ngược lại cầm lông dài, vòng lên cán mâu chính xác quật trên người tuyết điêu. Chi chi chi, tuyết điêu quái khiếu trên không trung vặn vẹo thân thể. Tìm kiếm cân bằng, Thạch thân thể dạo qua một vòng. Trong tay ngược lại cầm đồng đỏ trường mâu trên nổi lên tối tăm nồng vụ trực tiếp rời tay bay ra. Thẳng tắp hướng về tuyết điêu bay đi. Phốp. Trường mâu trực tiếp đâm xuyên tuyết điêu thân thể. Cái này linh hoạt hung ác lại không lấy lực phòng ngự tăng trưởng hung thú cứ như vậy chết tại. Thạch trở tay một kích phía dưới. Còn lại hai cái các ngươi phụ trách. Thạch đối với phía trên cự nói một tiếng. Thẳng tắp hướng về hùng lộc phóng đi. Trên người hắn nồng vụ càng ngày càng băng lãnh. Chuyện này với hắn tổn thương rất lớn. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, gặp Thạch thẳng đến lấy tới mình. Hùng lộc kinh hoàng quay người chuẩn bị chạy trốn. Thạch gặp trực tiếp từ bên hông xuất ra một thanh đồng đỏ đoàn kiếm hướng về xoay người hùng lộc. Đùi phải ném đi, lần này lực lượng cũng không lớn, cũng không có bám vào đồ đằng lực lượng. Hắn hiển nhiên không muốn triệt để đả thương đầu này hùng lộc. 3. Đoàn kiếm nện ở hùng lộc chân sau bên trên, để nó thân thể ngắn ngủi mất cân bằng. Thạch mượn cơ hội này phi tốc đuổi tới nó bên cạnh. Không quan tâm một cái phi thân vọt lên, cưỡi trên người nó, hùng lộc lập tức bắt đầu nhảy lên. trên đầu sừng thú cũng không ưỡn lên hướng về sau đâm tới. Muốn đem Thạch xua đuổi xuống dưới, Thạch tay trái trước tiên nắm chặt sừng hươu, tay phải lần nữa móc ra một thanh đồng đỏ thạch đao, trực tiếp hướng về Hùng Lộc hung thú cổ đâm tới. Phốp, đồng đỏ thạch đao đâm vào Hùng Lộc hung thú cổ. Thạch tìm vị trí cực kỳ chuẩn xác, không có thương tổn yết hầu, chỉ là đâm bị thương một chút mạch máu, máu tươi bắt đầu phun ra. Hùng Lộc hung thú khiêu động càng thêm kịch liệt, cái này thúc đẩy máu tươi phun ra tốc độ càng nhanh. Thạch hai tay gắt gao cầm sừng hươu, mặc cho nó nhảy lên. Thạch dựa vào tự thân cường đại sức eo y nhưng bất động. Hắn bên này cùng Hùng Lộc hung thú chiến đấu, còn lại hai con hung thú bắt đầu hướng đại quân tiến công. Tại mất đi có thể phá vỡ chiến đội trận cước voi ma mút tình huống dưới, bọn chúng tiến công không thể công phá chiến đội phương trận, ngược lại có bị phương trận thôn phệ xu thế. Thời khắc mấu chốt, Tuyết Mãng trong miệng thốt ra độc vật. Các chiến sĩ vì giảm bớt thương vong tránh né lui lại. Báo Tuyết thừa cơ hội này trực tiếp thoát đi, Tuyết Mãng theo sát phía sau. Cái này hai con hung thú tại đất tuyết bên trong tốc độ tiến lên đều cực nhanh. Cự để chiến sĩ dùng trọng tiễn cùng đoàn mâu công kích đi sau hiện không thể lưu lại, liền không có cưỡng cầu. Một bên khác, Hùng Lộc hung thú đang chơi đùa sau một lúc bởi vì mất máu quá nhiều, khí lực nhanh chóng sói mòn, cuối cùng bị Thạch bắt. Một trận đại thắng, chiến đội lại không cái gì cao hứng. Hết thảy 5 con hung thú, Thạch giết 2 con giam giữ 1 con, còn lại 2 con cùng chiến đội đánh một trận còn chạy. Bọn hắn tự nhiên không có cao hứng lý do, Thạch cũng không có an ủi bọn hắn. Đều là trải qua chiến trường chiến sĩ, bọn hắn biết mình lựa chọn là chính xác. Chiến đội huấn luyện ra chiến sĩ mặc dù anh dũng thiện chiến, nhưng đơn đả độc đấu năng lực còn chưa kịp đạo trường học viên ưu tú. Đây chính là thuật nghiệp hữu chuyên công. Thạch đem Hùng Lộc hung thú cầm nã sau khi trở về ném cho cử, để hắn đúng hạn lấy máu, trông giữ tốt, tương lai giao cho Hùng Lộc đồ đằng sử dụng. Cử không biết thứ này có làm được cái gì, nhưng có Thạch bàn giao hắn tự nhiên làm theo. Thạch thì trực tiếp trở lại trong đội ngũ nằm xuống nghỉ ngơi. Tại hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt, hắc vụ tiến vào thể nội. Lão đầu mở mắt ra liền là một tiếng kêu rên, sau đó thời gian kêu rên một mực tiếp tục. Chiến đấu đối với hiện tại Thạch tổn thương quá lớn, khả năng kéo dài thời gian tại lâu một chút, hắn liền trực tiếp chết tại màu đen nồng vụ trên tay. Trên bầu trời, Ganymede đã trở lại hung thú trong đại quân. Trốn về đến 2 cái hung thú không thể thiếu bị hắn thu thập một phen. Nhưng hắn cũng biết đánh xuống đã không có ý nghĩa. Thạch bọn hắn địa hình quá tốt, hung thú đại quân đã mất đi ưu thế, bộ lạc đại quân cũng không giúp được một tay. Hắn suy tư một trận, cuối cùng quyết định hưu binh vây khốn. Đây là bọn hắn am hiểu thủ đoạn. Bộ lạc chiến sĩ cũng không hy vọng là Ganymede cùng hòa bộ lạc chinh chiến. Thế là rất thẳng thắn thi hành mệnh lệnh, vây khốn kéo dài 3 ngày. Lão đầu kêu rên mới đình chỉ, nhưng hắn vẫn là thỉnh thoảng lạnh run, chỉ là không thấy màu đen nồng vụ. Lại qua mấy ngày, cự suy đoán ra mục đích của địch nhân, bắt đầu kiểm kê trong đội ngũ khẩu phần lương thực, đoán sơ qua còn đủ hơn tháng. Cự lập tức hạ lệnh ngoại trừ phụ trách cảnh giới chiến sĩ toàn bộ bắt đầu tiết kiệm khẩu phần lương thực, cứ như vậy có thể kiên trì khoảng 1 tháng rưỡi. Lại đợi nửa tháng, còn không thấy địch nhân tung tích, cự phái ra U Linh Lang xuống dưới dò đường. Tại chân núi phát hiện địch nhân đại quân, cự lần nữa giảm bớt đồ ăn phân phối, cứ như vậy còn có thể kéo dài một chút thời gian. Ngoại trừ hung thú đại quân, bọn hắn còn có bộ lạc quân đội. Bọn hắn nhân số so với chúng ta nhiều, áp lực so với chúng ta lớn, cuối cùng không kiên trì nổi vẫn là bọn hắn. Cự nói ra ý nghĩ của mình, quyết định cùng địch nhân rông dài. Lại qua hơn 10 ngày, cự thời gian dần trôi qua có chút lo lắng, bắt đầu tấp nập phái ra U Linh Lang đi thăm dò, muốn xác định địch nhân trạng thái. Lần này có lang bộ lạc chiến sĩ đi theo xuống dưới, bọn hắn rất thâm nhập, vòng qua hung thú đội ngũ xa xa quan sát, cuối cùng đạt được một cái kinh khủng đáp án. Địch nhân sẽ không thiếu khuyết đồ ăn. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn trực tiếp từ hung thú trong đại quân thu hoạch được đồ ăn. Mỗi ngày những dã thú kia đều sẽ chém giết, đều sẽ lưu lại thi thể. Sau đó thi thể bị hung thú đại quân hoặc là bộ lạc đại quân ăn hết. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, vẫn là phải xuống núi, không phải chờ đồ ăn tiêu hao sạch. Các chiến sĩ xuống núi đều không có khí lực, nhà nhìn qua hữu khí vô lực lang kỵ binh, nhỏ giọng cùng cự thương lượng đến. Cự gật gật đầu, chau mày, trong lòng do dự. Đây là chiếm hữu địa lợi mới có thể đánh bại từng lớp địch nhân. Nếu như xuống đến trên đất bằng, vô tận dã thú ngày đêm không ngừng tập kích nhất định có thể thôn phệ bọn hắn. Chiến đội cùng lang bộ lạc chiến sĩ lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng lấy một địch trăm. Du Tẩu, thạch thanh âm vang lên, hai người cung kính đứng dậy vấn an. Đây là lần trước chiến đấu sau Thạch lần thứ nhất thức tỉnh. Hai người nhìn về phía Thạch, phát hiện hắn so trước đó lộ ra càng thêm già nua. Lão sư, ý của ngài là? Cự hỏi. Chiến đội có trượt tuyết, lang bộ lạc bản thân liền am hiểu chạy. Đội ngũ của chúng ta tại trên thảo nguyên hết tốc độ tiến về phía trước. Những hung thú kia đại quân không có khả năng toàn bộ theo kịp. Đến lúc đó bọn hắn liền là một đầu tuyến. Chúng ta từng cái đánh tới chính là có thể thực hiện. Nha không kịp chờ đợi nói. Cự cũng đi theo gật gật đầu. Lang kỵ binh am hiểu kỵ chiến, từ các ngươi mở đường, xung kích địch nhân yếu kém địa phương. Chiến đội ngồi trượt tuyết đi theo ở phía sau. Thạch nói xong, lại hỏi thăm một chút trong khoảng thời gian này tình hình gần đây. Xác định không có vấn đề gì sau liền đi về nghỉ. Hắn y nguyên có chút mỏi mệt. Có Thạch cái chủ ý này, cự bắt đầu chậm rãi cho các chiến sĩ gia tăng cơm nước, để bọn hắn khôi phục thể lực, đồng thời để lang kỵ binh đi thăm dò địch nhân yếu kém địa phương. Lần này nha tự mình dẫn đội. 3 ngày sau, chiến sĩ thể lực gần như hoàn toàn khôi phục. Nhà cũng đem địch nhân bố trí thăm dò ra. Tây Bắc chân núi là mấy cái tiểu bộ lạc tạo thành phòng tuyến, xông phá hoàn toàn không có vấn đề. Nhà cho ra mình thăm dò đến tình báo. Cự an bài mọi người nghỉ ngơi một đêm. Sáng ngày thứ hai liền từ phương hướng Tây Bắc xuống núi, bay thẳng những cái kia bộ lạc nhỏ tạo thành phòng tuyến. Có 3.000 lang kỵ binh mở đường. Những này bộ lạc nhỏ căn bản không chống đỡ được, chỉ là một cái công kích liền đem phòng tuyến phá vỡ. Thời gian đủ, đoạt điểm khẩu phần lương thực. Cự ở phía sau chạy tới, hắn từ chỗ cao nhìn phụ cận không có gì địch nhân, dứt khoát tại cái này phòng tuyến trên tùy ý giết chóc, cướp bóc địch nhân khẩu phần lương thực. Những này bộ lạc nhỏ không có năng lực tham dự dã thú thi thể cướp đoạt, cho nên khẩu phần lương thực của bọn họ cũng không nhiều. Mỗi ngày bớt ăn bớt mặc đều là từ mình bộ lạc mang ra khẩu phần lương thực. Chiến đội cùng lang kỵ binh mới không quan tâm những chuyện đó. Đem tất cả tù binh tụ tập cùng một chỗ, giao ra khẩu phần lương thực không giết. Cự không phối hợp hoặc là chậm gì gì đều một đao xuống dưới xong việc. Đem bọn hắn thủ lĩnh kéo qua. Thạch cũng ở thời điểm này tỉnh lại, không có để ý khẩu phần lương thực sự tình. Hắn phải nhốt chú chính là những bộ lạc này người phía sau. Bị kéo tới 3 cái tiểu bộ lạc thủ lĩnh đều e ngại quỳ gối Thạch trước mặt. Không ai dám cùng Thạch đối mặt. Thạch trên thân thể bao vây lấy một tầng hắc vụ. Cho dù hắn khuôn mặt bình thản, nhưng kia hắc vụ phát ra băng lãnh khí tức vẫn như cũ để bọn hắn nhịn không được run lên. Nói một chút đi, các ngươi phía sau người kia, thúc đẩy các ngươi, đến tột cùng là cái gì? Nhìn qua trước mắt, quỳ trên mặt đất ba người, Thạch chậm rãi hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.